Ăn chứ, nếu không sẽ lãng phí. Tung Hà nói, vậy nướng thử một chút, dù sao cũng là thức ăn. Mùi máu của đằng sau này hơi thối, Tùng Hà không có quá nhiều hy vọng đối với mùi vị của nó. Đằng Thiêu tích cực giúp cậu nhóm lửa, nhìn cậu lấy từ trên xe xuống rất nhiều gia vị, ánh mắt hưng phấn tỏa sáng. Các anh lợi hại quá, trên xe toàn là đồ ăn ngon. Tùng Hà cười nói, còn có vũ khí và các đồ đạc khác nữa. Thật là lợi hại, mang theo nhiều đồ như vậy. Trong mắt của đằng Thiêu tràn ngập sùng bãi. Tùng Hà xuyên những con sâu đã đông đá lại bằng những mũi tên trúc của đường Nhạn Khâu, đặt lên đống lửa nướng. Mọi người ngồi quanh đống lửa sưởi ẩm. Tùng Hà vừa cho thêm đồ gia vị, vừa cười nhìn đặng Tiêu. Xe của bằng anh không chỉ mang được cái ăn cái mặc, còn mang được cả người nữa. Đặng Tiêu háy mắt nhìn thịt. Ồ! Trang Yêu liếc mắt. Nói thẳng đi, anh ta không hiểu đâu. Hả? Cái gì? Tùng Hà bất đắc dĩ nói. Đặng Tiêu, ý của anh là xe bọn anh có thể mang theo người. Bọn anh muốn đến Bắc Kinh, dù sao thì cậu cũng không có mục đích rõ ràng. Cậu có muốn đi cùng bọn anh không? Đặng Tiêu hưng phấn. Có, em đi đâu cũng được. Anh sẽ làm những món ngon mỗi ngày sao? Nếu có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, nhất định chúng ta sẽ ăn ngon mỗi ngày. Không thành vấn đề, săn thú giao cho em. Em trành săn thú nhất. Tông Hà cười nói. Cứ quyết định vậy nhé, cậu đi theo bọn anh. Liễu Phong Vũ cười chống cằm, cười cong cong môi mắt đào hoa. Tiểu Hạ, cậu được đó, mấy miếng thịt đã lừa tới được sức lao động khỏe mạnh. Tung Hạ cười ha ha rất vui vẻ. Ở đây, ai cũng rất hài lòng về đằng Tiêu, đứa trẻ này không chỉ có tâm tư đơn thuần, dễ thỏa mãn, hơn nữa sức mạnh quả thực rất mạnh, chỉ bằng những biểu hiện hôm nay của cậu ta ở tháp Đại Nhạn, cùng với hình dáng sau khi biến thân của cậu ta, đã biết trình độ biến hóa của đằng Tiêu trên cả triệu tiếng. Tuy đầu óc có hơi đơn giản, nhưng trên chiến trường, cậu ấy sẽ là một đồng đội đáng tin. Có đặng Tiêu, sức mạnh nhóm của họ lại tăng thêm một bậc. Thành Thiên Bích đột nhiên hít mũi một cái nói. Hử? Làm sao vậy? Mùi sâu này... Mọi người đều cẩn thận ngửi, Tung Hà ngạc nhiên. Mùi này sao lại giống giống... Đường Nhạn Khâu nói. Mùi nhang. Trang Yêu nói, phải, đúng là hơi giống mùi nhang. Mùi có loại sâu này khi hướng lên lại hơi giống mùi nhang khói trong chùa miếu, tuy rất nhạt. Hơn nữa, còn kèm theo mùi thịt bị nướng, nhưng quả thật ai cũng ngửi thấy được mùi nhang. Đặng Tiêu ngạc nhiên nói, tháp Đại Nhạn, thờ Phật gì? Trang Yêu nói, thờ kinh Phật mà Đại sư Huyền Trang mang về từ Ấn Độ. Còn có truyền thuyết nói, tháp Đại Nhạn có cung điện dưới lòng đất, cất giấu rất nhiều bố vật quý hiếm mà Huyền Trang mang về. Tháp Đại Nhạn vốn là công trình kiến trúc được xây dựng Phật giáo, những chỗ thắp hương trong tháp không ít, cũng không khó để tìm thấy tàn nhang. Thành Thiên Bích nói, hay do những con côn trùng này đã lăn qua tàn nhang. Mọi người cũng không để ý, sau khi sâu được nướng chín, đằng Tiêu không kịp chờ đợi, đã cắn một miếng lớn. Má ơi, nóng quá, ôi chào ngon, sao nướng giòn quá, mọi người mau ăn đi. Liễu Phong Vũ nhìn cậu ta ăn một lúc mới nói, xem ra không có độc, ăn đi. Nói xong cũng hái miệng ra. Đặng Tiêu ăn ngấu nghiến, nói những câu mơ hồ không rõ. Cũng chưa chắc. Cái gì? Những người khác đều nhìn cậu ta. Đặng Tiêu cười nói, trong người em có độc tố, em không sợ độc. Liễu Phong Vũ muốn đập cho cậu ta một trận. Trang Yêu nói, ăn đi, không sao đâu, nếu trúng độc thì đã trúng từ lúc đám sau này hút máu chúng ta rồi. Tung Hạ hiếu kỳ, cậu tiến hóa ra được độc tính đó hả? Lăng Tiêu gật đầu lại lắc đầu. Không biết, dù sao thì lúc đầu không có độc, sau lại có. Trang Yêu nói, động vật lưỡng cư có thể tiến hóa ngược ra độc tố cũng không có gì kỳ quái. Rất nhiều rắn hay thằn lằn cũng có độc, hơn nữa đều là độc có tính thần kinh, độc tính rất lợi hại. Tùng Hạ nhìn con sâu mình mới cắn được một nửa, ảo não nói, cho dù sâu không có độc, nhưng sâu này không hấp thu độc của đặng Tiêu chứ. Trang Nghiêu lắc đầu, da anh ta không chạy chút nào. Đặng Tiêu cũng cười đắc ý,